Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, Hải Hồn Sư Hải Tặc. Tại nơi này nửa tháng bên trong, không chỉ là Ngọc Trần cùng Đái Mộc Bạch một đoàn người thực lực tăng lên nhanh chóng. Tuyết Dạ Đại Đế cũng liên hệ lên thiên đấu cùng Tinh La rất nhiều thế lực. Thương nghị sau một tháng quý tộc yến hội, Tuyết Dạ Đại Đế gần đây bận việc nơi này sự tình. Dứt khoát đem thiên đấu đế quốc đại bộ phận sự vụ giao cho tứ hoàng tử Tuyết Băng xử lý. Đây cũng là làm tập luyện Tuyết Băng người nối nghiệp này. Tuyết Dạ Đại Đế kể từ khi biết Tuyết Thanh Hà là thiên nhận Tuyết giả trang về sau, 10 điểm đau lòng, đối duy nhất còn lại dòng dõi Tuyết Băng cũng coi trọng. Tuyết Băng mấy ngày này thì là một mực theo Ngọc Trần bên cạnh học tập. Lúc này liền theo Ngọc Trần tả hữu, thân ở đại điện bên trong cùng Ngọc Trần bàn bạc. Ngọc Trần điện hạ, thiên nhận Tuyết cái này nửa tháng thời gian như cũ không có động tĩnh gì. Cũng không biết các nàng đến tột cùng đang làm cái gì âm mưu. Tuyết Băng ngồi tại Ngọc Trần bên cạnh, 10 điểm cung kính cùng Ngọc Trần báo cáo. Chính giữa như Tuyết Băng nói, nửa tháng này thời gian bên trong, thiên nhận Tuyết, cũng chính là Tuyết Thanh Hà, như cũ không có động tĩnh gì. Mặc dù cùng là hoàng tử, Tuyết Băng cũng khó có thể nhìn thấy thiên nhận Tuyết một mặt. Thiên nhận Tuyết bọn hắn mục tiêu là thiên đấu binh quyền, nên sẽ đối với Tuyết Dạ Đại Đế động thủ. Bất quá khoảng thời gian này Tuyết Dạ Đại Đế cũng không tại trong hoàng cung, bọn hắn chỉ sợ muốn hạ thủ cũng không có cơ hội. Ngọc Trần nghe xong khẽ vuốt cằm, đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Thiên nhận Tuyết, võ hồn điện bọn hắn mục tiêu là thiên đấu binh quyền. Giờ đây binh quyền không được tay, bọn hắn đương nhiên sẽ không có cái gì động tác mới. Như thế xem ra, cái kia chỉ có chờ một tháng sau quý tộc yến hội. Tuyết Băng nghe được Ngọc Trần lời nói nhẹ gật đầu. Tứ hoàng tử điện hạ, tả hữu đại thần tại đại điện bên ngoài cầu kiến, nói có khẩn cấp tình hình chiến đấu thông chi. Đúng lúc này, một cái tùy tùng sắc mặt bối rối đứng tại đại điện bên ngoài cao giọng thông báo. Tên này tùy tùng trong lời nói, rõ ràng tràn ngập lo lắng cảm xúc. Khẩn cấp tình hình chiến đấu chẳng lẽ là võ hồn đế quốc người đột kích? Nghe được đại điện truyền ra ngoài đến lời nói, Tuyết Băng nháy mắt trở nên cảnh giác lên, trên mặt đều là nghi hoặc thần sắc, đồng thời đem ánh mắt nhìn về Ngọc Trần, để bọn hắn vào, nhìn thấy Ngọc Trần gật đầu sau đó, Tuyết Băng tiếp tục mở miệng nói ra, ra hiệu để tùy tùng đem hai vị đại thần mời tiến đến. Đúng, hoàng tử điện hạ, cái kia tùy tùng trầm giọng đáp lời. Liền lui ra ngoài, tham kiến tứ hoàng tử điện hạ, Ngọc Trần điện hạ. Không bao lâu, hai cái tóc hoa dâm lão giả, sắc mặt lo lắng đi đến, nhìn thấy Ngọc Trần cùng Tuyết Băng, cấp bách đi lên phía trước, cung kính hành lễ. Hai vị này lão giả, làm thiên đấu đế quốc tướng lĩnh, chia nhau trưởng quản lấy thiên đấu đế quốc khu vực khác nhau binh lực. Bọn hắn biết được Ngọc Trần thân phận đồng thời không kỳ quái. Liền đường tam bọn hắn thân phận, lão giả cũng là biết được nhất thanh nhị sở. Cuối cùng cao cấp hồn sư giải thi đấu trận chiến kia, thật sự là để bọn hắn không cách nào không nhớ. Nói đi, có gì việc gấp, hai vị làm cái gì hốt hoảng như vậy? Tuyết Băng vẻ mặt nghiêm túc nói. Có thể làm cho hai vị này tướng lĩnh một chỗ tới trước báo cáo sự tình. Chắc chắn không nhỏ, hai vị lão thần liếc nhau một cái, lấy ra một phần dính lấy máu tươi thư, đưa cho Tuyết Băng. Tuyết Băng trên mặt nghi hoặc tiếp nhận phần kia thư, bắt đầu tìm đọc thư trên thư nội dung, nhìn bất quá 10 cái hô hấp thời gian, Tuyết Băng trên mặt liền hiện ra vô cùng nồng đậm nộ khí. Hoàng tử điện hạ, thế nào? Tuyết Băng cảm xúc biến hóa, nháy mắt đưa tới một bên Đái Mộc Bạch mấy người chú ý. liền Ngọc Trần cũng không ngoại lệ. Nhíu mày nhìn về Tuyết Băng, các vị ngươi nhìn, đây là Tây Bộ Hãn Hải Thành truyền đến tin tức. Hãn Hải Thành tao ngộ hải tặc tập kích, những hải tặc kia việc ác bất tận, thậm chí ngay cả phụ nữ cùng 3 tuổi hài đồng đều không buông tha. Hãn Hải Thành xung quanh tiểu thành trấn đều đã luân hãm. Chỉ có Hãn Hải Thành thành chủ Uông Dương xuất lĩnh thủ hạ tại ương ngạnh chống lại, nhưng cũng là tràn ngập nguy hiểm. Những hải tặc này là hoàn toàn không đem ta Thiên Đấu Đế Quốc để vào mắt. Ta đây liền phái đại quân phía trước đi giải cứu Hàn Hải Thành bách tính. Chú ý tới Ngọc Trần một đoàn người ánh mắt, Tuyết Băng vậy mới lấy lại tinh thần, cầm trong tay thư bày ra tại Ngọc Trần một đoàn người trước mặt. Chính giữa như Tuyết Băng nói, thư này bên trên nội dung ghi chép liền là hải tặc đánh bất ngờ Hãn Hải Thành. Làm xuyên Việt giả, Ngọc Trần đối Hãn Hải Thành tự nhiên có chút ấn tượng. Hãn Hải Thành tọa lạc tại Thiên Đấu Đế Quốc Tây Bộ Biên Cương, là một cái phồn hoa thành thị. Nó hướng Tây tiếp nối là mênh mông bao la biển lớn cùng không biết thế giới. Phía Nam giáp giới Tinh Lạc Đế Quốc, bởi vậy ba nguồn hội tụ, là một cái chứ danh hải cảng thành thị. Bất quá bởi vì rời xa đại lục trung tâm, Thiên Đấu Đế Quốc đối chỗ kia khu vực thống trị đồng thời chưa vững chắc, dẫn đến Hãn Hải Thành bất ngờ sẽ phải gánh chịu hải tặc xâm nhập. Nơi đó cũng có hồn sư tồn tại. Bất quá cùng trung tâm lục địa khác biệt là, những cái kia hồn sư được xưng là hải hồn sư. Tên như ý nghĩa, hải hồn sư bởi vì thân ở hải cảng hoàn cảnh, trời sinh võ hồn đều cùng thủy thuộc tính liên quan. Bọn hắn thu hoạch được hồn hoàn đại đa số cũng đều là săn bắt biển hồn thú thu hoạch. Điều này cũng liền dẫn đến bọn hắn thu được có thể lực lớn nhiều cùng nước có quan hệ. Trước kia mỗi lần có hải tặc tới trước Hãn Hải Thành nháo sự, Thiên Đấu Đế Quốc đều sẽ phái ra cao cấp hồn sư xuất lĩnh quân đội tiến về trấn áp. Thế nhưng là gần nhất bởi vì Võ Hồn Điện Đế Quốc cùng Thiên Nhận Tuyết nguyên nhân, không cách nào phái ra dư thừa binh lực trấn thủ. Không chỉ như thế, lần này tập kích Hãn Hải Thành còn là một đám hồn lực hùng hậu hải tặc. Hải hồn sư ở trên biển năng lực tác chiến vốn sẽ phải lật gấp mấy lần. Nguyên cớ bình thường binh mã căn bản là không cách nào ngăn cản. Lão thần nguyện vọng xuất quân tiến về trấn áp hải tặc, cứu viện Hãn Hải Thành bách tính. Trong đó một vị đại thần nghe vậy lập tức nói ra. Tuyết Băng sắc mặt cũng là có chút ảm đạm. Giờ đây Thiên Đấu Hoàng thất cao tầng cùng mấy cái phụ thuộc đỉnh cấp thế lực cao tầng đều đang bận rộn tại bàn bạc ứng đối Võ Hồn Điện sự tình, cũng không có dư thừa cường giả có thể sai phái ra đi. Mà truyền đến tin tức trên tình báo, cũng là nói những cái kia tới trước xâm chiếm hải hồn sư hải tặc bên trong, không thiếu có hồn đế cấp bậc nhân vật, thậm chí là hồn thánh cường giả. Bằng không lấy Hãn Hải Thành lực lượng phòng thủ, không đến mức như thế. Không được, người tuổi tác đã cao, không thể lại mệt nhọc ngài. Hơn nữa lấy ngươi hồn lực, chỉ sợ không cách nào chống cự những cái kia hải hồn sư. Tuyết Băng cự tuyệt nói, cái kia lão thần còn muốn nói gì, lại chỉ thở dài, hắn cũng là có chút vô lực, làm một cái văn thần. Hắn thực lực đồng thời không mạnh, qua nhiều năm như thế, cũng bất quá là một cái tam hồn hồn tôn mà thôi. Coi như hắn tiến đến Hãn Hải Thành, cũng chắc chắn không địch lại những cái kia hồn lực hùng hậu hải tặc. Giờ đây Thiên Đấu Đế Quốc chính vào thời buổi rối loạn, nhất thời ở giữa còn thật không biết có ai có thể xuất mã đi đối phó những hải tặc kia. Trần ca, khoảng cách cái này quý tộc yến hội còn có nửa tháng thời gian. Không bằng chúng ta đi một chuyến Hãn Hải Thành a. Cái này trong hoàng cung bảo địa tu hành đối chúng ta đã không có nhiều lớn tác dụng. Chi bằng đi cầm những cái kia việc ác bất tận hải tặc luyện tay một chút. Ngươi nói thế nào? Tại Tuyết Băng trầm tư thời điểm,